giải thưởng lãnh đạo phục vụ, tinh thần khiêm nhường và hy sinh. Trong lịch sử giáo hội công giáo, các đức giáo hoàng thường đặt bút ký các văn kiện chính thức của tòa thánh với dòng chữ đầy ý nghĩa, tôi tớ của các tôi tớ. Đây không chỉ là một danh xưng khiêm tốn, mà còn phản ánh tinh thần mà Chúa Giêsu muốn tất cả các nhà lãnh đạo trong giáo hội phải có. Ai muốn làm đầu thì phải làm người rốt hết và làm tôi tớ mọi người. Đó là tiêu chuẩn của một lãnh đạo đích thực, không phải dùng quyền lực để cai trị, mà là để phục vụ và yêu thương mọi người. Lịch sử nhân loại đã chứng minh rằng quyền hành luôn là một cám dỗ mạnh mẽ đối với con người ở mọi thời đại. Ngay cả nhóm 12 tông đồ cũng không tránh khỏi cám dỗ này. Khi Chúa Giêsu loan báo về cuộc khổ nạn và cái chết của Ngài, thay vì đồng cảm và tìm hiểu ý nghĩa sâu xa, các môn đệ lại tranh luận về địa vị và quyền thế. Họ nghĩ rằng thời kỳ vinh quang của Đấng Mêsia đã đến và tranh nhau xem ai sẽ là người có chỗ đứng cao nhất. Nhưng khi bị Chúa Giêsu chất vấn, họ đã không thể trả lời vì biết rằng sự tranh cãi của họ là sai lầm. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã đảo lộn quan niệm thông thường về quyền bính. Ngài khẳng định rằng trong nước trời, người làm lớn là người phục vụ kẻ khác. Quyền bính không phải để áp đặt mà là để phục vụ. Người nhỏ nhất chính là đối tượng để được chăm sóc và nâng đỡ, vì mọi sự phục vụ đều hướng về Thiên Chúa. Chính Chúa Giêsu, dù là con Thiên Chúa, đã tự hạ mình xuống làm tôi tớ cho mọi người, để nêu gương sáng cho các môn đệ. Bài tin mừng hôm nay là kim chỉ nam cho mọi nhà lãnh đạo trong giáo hội. Nếu mỗi người, từ kẻ cầm quyền đến người dưới quyền, đều thấm nhuần và thực hành giáo huấn của Chúa, thì chắc chắn giáo hội sẽ trở nên một điểm sáng thu hút nhân loại. Trong một thế giới đầy rẫy những hình thức làm quyền, mị dân và xu nịnh, con người ngày nay khao khát một mô hình lãnh đạo chân chính, nơi họ có thể nhận ra khuôn mặt của Chúa Kitô, một vị lãnh đạo hy sinh bản thân vì người khác. Chúa Giêsu không dùng quyền lực để thống trị, nhưng Ngài chấp nhận bị nộp, bị giết chết để cứu chuộc nhân loại. Đây chính là hình mẫu lãnh đạo mà giáo hội và mọi nhà lãnh đạo cần noi theo. Quyền lực không còn ý nghĩa khi nó không gắn liền với sự khiêm nhường và tình yêu thương. Một vị lãnh đạo không chỉ dừng lại ở việc ra lệnh hay kiểm soát, mà còn phải biết cảm thông, biết đặt mình vào vị trí của người khác và biết đồng hành với những người mà mình phục vụ. Một khi lãnh đạo thực sự mang tâm tình của một người tôi tớ, lúc đó họ sẽ trở thành những người lãnh đạo vĩ đại nhất. Chừng nào con người còn tồn tại, thì chừng đó bài học của Chúa Giêsu vẫn còn nguyên giá trị. Cám dỗ quyền lực và sự làm quyền đã ăn sâu vào bản tính con người và mọi cơ chế xã hội. Để có thể sống trọn vẹn tinh thần phục vụ, chúng ta cần chiêm ngắm hình ảnh của Chúa Giêsu, đấng không ngại trở thành tôi tớ để dẫn dắt dân Chúa. Chúa Giêsu không những răn dạy các môn đệ bằng lời nói, mà còn dùng chính đời sống của Ngài để làm chứng cho tinh thần phục vụ. Giải thưởng lãnh đạo phục vụ là một biểu tượng vinh danh những con người đã dấn thân trong tinh thần phục vụ khiêm nhường. Đó là những người không tìm kiếm vinh quang cá nhân, nhưng luôn đặt lợi ích của cộng đồng và Thiên Chúa lên hàng đầu. Qua những tấm gương này, chúng ta thấy được ánh sáng của Chúa Kitô, đấng đã lãnh đạo bằng tình yêu và sự hy sinh tột cùng. Trong suốt lịch sử, giáo hội đã có rất nhiều tấm gương lãnh đạo thánh thiện, những người đã cống hiến cuộc đời mình để phục vụ Chúa và nhân loại. Thánh Francisco Assisi, người đã từ bỏ sự giàu sang để sống nghèo khó và phục vụ những người cùng khổ. Thánh Teresa Calcutta, người đã hiến dâng đời mình cho những bệnh nhân, những người bị bỏ rơi và hấp hối. Những con người này không tìm kiếm danh lợi, mà chỉ mong muốn đem lại tình yêu và lòng thương xót của Chúa đến với thế giới. Ngày nay, vẫn có nhiều vị mục tử và giáo dân noi gương Chúa Kitô trong việc phục vụ tha nhân. Họ là những linh mục, tu sĩ, giáo dân âm thầm chăm sóc người nghèo, người bệnh và những người bị xã hội bỏ quên. Những hành động phục vụ này không chỉ làm rạng danh giáo hội, mà còn là một chứng tá mạnh mẽ cho thế giới về tình yêu và sự hy sinh mà Chúa Giêsu đã dạy. Nguyện xin Thiên Chúa ban ơn để mỗi người chúng ta luôn biết noi gương Chúa, trở thành những nhà lãnh đạo đích thực trong gia đình, trong giáo hội và ngoài xã hội, để danh Chúa được vinh hiển qua mọi hành động phục vụ của chúng ta. Chỉ khi đó, giáo hội mới thật sự phản chiếu được ánh sáng của nước trời giữa trần gian này.